Chương 584, Độ Tẫn Lôi Thai, Thiên Thiên Một Khí. Lôi kiếp trong, Ngọc Độc Tú pháp lực phảng phất là đại dương mênh mông biển rộng, hướng về bốn phương tám hướng tầng mây đánh tới, nơi đi qua phảng phất là một đạo sóng biển, đem vô số thiểm điện trong nháy mắt băng bó tán. Biến cố lớn, nổ vang liên tục. Theo 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên nhất diệu hóa khí trở thành tiên thiên chi khí, Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ biến đổi, nhìn huyền phù ở quanh thân không ngừng lưu chuyển 12 vạn 9 thiên lục trăm lũ tiên thiên nhất diệu khí. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú miệng rộng một, phảng phất là nuốt trôi Bắc Minh, vô số pháp lực trong nháy mắt vạn pháp quy tông, bị hắn nuốt vào trong miệng. 12 vạn 9 thiên lục trăm lũ tiên thiên khí cơ trong nháy mắt dựa theo huyền ảo quy luật ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể không ngừng bài bố gây dựng lại, hô hấp giữa không gian hóa sinh làm một nói tiên thiên chi khí. Chú ý, ở đây đích thực tiên thiên khí cơ cùng tiên thiên chi khí, đây là lưỡng chủng khái niệm. Một đạo tiên thiên chi khí ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể sinh ra, từ đó Ngọc Độc Tú vượt qua lôi thai, đi vào thượng cổ đệ nhị thai, cũng chính là đương đại tiên thiên chi cảnh. Cái này tiên thiên chi khí mặc dù chỉ là một luồng, nhưng có vô lượng lực, làm có thể xưng là pháp lực vô biên. Lúc nào Ngọc Độc Tú nếu là có thể tích xúc 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí, là được vượt qua đệ nhị thải phong thai. Thoáng điều động pháp lực, Ngọc Độc Tú chỉ cảm giác mình trong cơ thể pháp lực một trận rít gào, nơi đi qua một cổ cường đại, thỏa mãn cảm giác từ trong cơ thể nộ bính phát ra. Trước đây Ngọc Độc Tú chỉ có 1.500 năm pháp lực, nhưng thần thông nhưng mỗi người tuyệt đỉnh, đối với pháp lực tiêu hao không thể lộ trình kế, cùng người đấu pháp còn muốn tính toán pháp lực số lượng, rất sợ sơ ý một chút pháp lực hao hết, bị người giao cho một cái tát đập chết. Lúc này được rồi, có như vậy cường đại pháp lực, ngày sau đang cùng người đấu pháp, cũng có vô lượng pháp lực, không ở lo lắng pháp lực vấn đề. Nhìn khắp bầu trời lôi điện, Ngọc Độc Tú thôi động tam bảo như ý. Sau một khắc đã thấy tam bảo như ý cướp đoạt đầy trời sấm sét tốc độ càng trở nên mạnh mẽ vài phần, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, đã thấy mãn thiên lôi điện tầng mây đã tiêu tán không còn, lôi chỉ trong cũng tích xúc nhất đôi nước ao. Hô mắt thấy đầy trời lôi vân tiêu tán. Chư thiên đại năng cái đều là trận to hai mắt, nhìn vô tận tầng mây, cho đến một cái bóng người quen thuộc lần thứ hai đứng ngạo nghễ hư không, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng thấy mọi người nhất tề thở một cái, trực tiếp kêu sợ hãi, không có thiên lý. Cư nhiên còn sống, thật là không có thiên lý, như vậy cường đại kiếp số, cư nhiên sống. Cái này năm, hồ thần sắc bưng tiểu mị môi, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Cư nhiên còn sống lang thần đắc ý mặt mũi trong nháy mắt đen xuống. Vậy quá dịch giáo tổ cùng Thái Bình giáo tổ đám người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất thời nhất tề cả kinh, mặt lộ sắc mặt vui mừng, đầy mặt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú. Cư nhiên còn sống long hổ đạo nhân cắn răng nghiến lợi nhìn đứng ngạo nghệ hư không hăng hái người ảnh, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Như vậy cường đại lôi kiếp đều không thể mai táng ngươi. Bổn tọa không cam lòng, vốn tắc không cam lòng á hử, cư nhiên còn sống, lần này các vị yêu thần an bài kín đáo, nhưng không có giết chết này, ngày sau cũng khốn long thăng thiên, ta đợi tất nhiên phải đối mặt giáo tổ trách phạt Lam Đông Lịch Tí Y bình tĩnh nhất cái khuôn mặt. Cư nhiên sống, thật là không có thiên lý a ha ha ha, ông trời phù hộ, Diệu Tú rốt cục còn sống. Không phải một khi phong thần xuất hiện biến cố, chẳng phải là đem bổn tọa giao cho vô nước một cái lão cổ hủ đầy mặt hoan hỉ. Là cực kỳ vô cùng, Diệu Tú còn sống, cái này phong thần đại thế đã định. Chỉ đợi trận chiến cuối cùng một cái lao cổ hủ khẽ cười nói. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân một cổ khí cơ phóng lên cao, trong hư không thiên địa nguyên khí tập hợp mà ảnh tử, cùng chi giao hắn hô ứng. Tiên thiên chi khí có dùng sinh cơ, không ngừng tư nhuận lớn mạnh tới Ngọc Độc Tú gân cốt, bảo trì hắn thân thể trường thịnh không suy. Trường sinh lâu thị. Loại cảm giác này thật tốt. Tựa hồ thiên địa này tinh không cũng xúc tua có thể đụng Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm tinh quang lóe ra. Trong lúc bất chợt Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang vừa chuyển, tựa hồ có thể xem phá hư không, đôi ô nhuận, hình tròn ngọc bản bay nhanh xoay tròn, ở đâu ngọc bản trên từng đạo huyền ảo tiên thiên phù văn, đại đạo áo nghĩa không ngừng lưu chuyển, tản ra bất hủ khí cơ. Long Hổ đạo nhân Ngọc Độc Tú liếc mắt liền thấy được hơn 10 ngoài vạn lý Long Hổ đạo nhân, hắn đạo pháp đã đến bất khả tư nghị cảnh. Long Hổ đạo nhân điên cuồng làm việc nhất thời bị kiềm hãm. Giống như là một con bị độc xà để mắt tới hết, thân thể một cử động cũng không dám, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình khẽ động, sẽ đưa tới lôi đình nhất kích. Nhìn Long Hổ đạo nhân cái chán gặp mồ hôi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, không ra hồn, ngươi trong bổn tọa hỏa độc, thời gian không nhiều, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, cho ngươi chịu được hỏa độc giàn vật mà chết, coi như là không làm thất vọng ngươi. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt không đi quan tâm Long Hổ đạo nhân. Xỉ nhục, xỉ nhục à, cái này là tuyệt đối xỉ nhục. Hắn Long Hổ đạo nhân thân là Thái Bình đạo thiên chi tiêu tử, lúc nào bị bực này khuất nhục. Phốc một ngụm nghịch huyết phun ra, Long Hổ đạo nhân sủi lơ trên mặt đất, bổn tọa không cam lòng à, bổn tọa không cam lòng, dựa vào cái gì ngươi Diệu Tú có khả năng mây xanh thẳng lên, ta nhưng muốn như vậy nghèo túng, ta không cam lòng à, giáo tổ bất công. Long Hổ đạo nhân hò hét, không ai nghe được. Lúc này Ngọc Độc Tú hơi hướng về phía trong hư không chư vị giáo tổ thi lễ, các vị giáo tổ gật đầu, đều thu hồi ánh mắt, các vị yêu thần mặt lạnh, thân hình trong nháy mắt tiêu tán ở trên hư không trong. Diệu Tú, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi, như vậy cường đại kiếp số đều bị ngươi đính tới rồi, quả thật là lợi hại, lần này bổn tọa áp được rồi. Vương Soạn nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt lộ ra một tia hoan hỉ ý, hai người kinh qua lần này cùng thuyền cùng, cũng hơn vài phần giao tình. Ngọc Độc Tú quan sát Vương Soạn một cái, gật đầu. Hôm nay Vương Soạn cũng như hắn giống nhau, thành công ở trong người đào tạo ngưng kết nảy sinh luồng thứ nhất tiên thiên lực. Cái này tiên thiên lực diệu dụng nhiều hơn, chỗ tốt vô cùng, đối với kéo dài tuổi thọ, rèn luyện thân thể càng có hiếm có biểu thị diệu. Nhờ Vương huynh phúc, cũng may Vương huynh lấy vạn tượng sinh tử bàn cờ cho ta hộ pháp, không phải sợ là còn muốn có chút khúc chiết. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra lau một cái cảm thán, không ngừng thích hướng tới trong cơ thể cường đại pháp lực. Ha ha ha, ta ngươi hôm nay đã ngưng tụ tiên thiên. Thọ mệnh hơn 10 vạn a, cái này tiên thiên chi cảnh chính là ngưng tụ pháp lực, ngày sau ta ngươi pháp lực tất nhiên có khả năng mây xanh thẳng lên. Vương Soạn cười ha ha. Ngọc Độc Tú lúc này lại lộ ra lau một cái khuôn mặt u sầu, hôm nay đến rồi tiên thiên chi cảnh mới hiểu, cái này pháp lực trong tạp chất ra sao chờ phiền phức, cũng không biết nên như thế nào mạch lạc. Bởi vì thôn phệ đan dược, thiên tài địa bảo nhiều lắm, coi như là lôi kiếp cũng vô pháp đem pháp lực trong tạp chất giao cho mạch lạc không còn. Vương Soạn nghe vậy cũng là khuôn mặt ngẩn ra. Hồi lâu sau mới nói, xe đến trước núi át có đường, nhược muốn mạch lạc pháp lực, không nên tìm cho tiên thiên chi vật không thể, có lẽ tiên thiên thần thủy, có lẽ tiên thiên nguyên khí trở kỳ dị vật. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, bản thân có tiên thiên thần hỏa cùng tiên thiên lôi điện, nhưng cũng không dám dùng biểu thị mạch lạc pháp lực, tiên thiên chi hỏa cũng tốt, tiên thiên lôi điện cũng được, cũng rất bá đạo, nếu là dùng để mạch lạc pháp lực, chỉ sợ pháp lực trong tạp chất ngược lại mạch lạc sạch sẽ, cũng đã phế bỏ hơn phân nửa. Tiên thiên thần hỏa không có gì không đốt. Tạp chất cùng pháp lực hỗn hợp cùng một chỗ, cũng không qua nổi tiên thiên thần hỏa quay. Tiên thiên lôi điện cũng là như vậy, quá mức bá đạo, nếu là đụng tới pháp lực, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con trực tiếp đem pháp lực đánh tan bốc hơi lên rớt. Pháp lực tạp chất sự tình sau này hay nói, hiện tại có một việc cũng đình lại không được. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Chẳng lẽ là tiên thiên đất một thần yêu, đạo huynh nhưng thật ra hảo phúc nguyên thạch. Bực này tiên thiên thần thú cũng rơi vào đạo huynh trong tay. Vương Soạn ánh mắt lộ ra lau một cái hâm mộ. Nếu là vương huynh thích, cầm chính là, bất quá ta nói cũng tiên thiên ất mộc thanh lưu, xuất sinh kia thả trước gọi hắn ở là một điểm giàn vặt, mài rũa một chút tính tình, ngày sau mới tốt thu phục, không phải nhưng là vô pháp vô thiên, hiện tại còn có một người chờ ta đi cứu trị. Nói Ngọc Độc Tú một bước ra, đi tới đại điện trước cửa. Vương Soạn nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói cười, hắn đương nhiên sẽ không cần tiên thiên ất mộc thanh lưu. Cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, đi tới đại điện, nhìn thân thể đã lạnh như băng Tôn Sích, nhất thời thở dài, đáng tiếc, người này có chút trung liệt, một lòng vì chủ, nhưng như vậy chết thảm, quả nhiên là đáng tiếc. Đã qua mấy người tháng, coi như là pháp lực thông thiên tu sĩ, cũng nên chết hẳn. Cái này Tôn Sích chính là ta Ngọc Độc Tú ngồi xuống người, nếu không có bổn tọa cho phép, ai có thể thu tính mạng của hắn. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu lẩu tới một chút bá đạo ánh sáng, không có bổn tọa cho phép, người há có thể tùy ý chết.